Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3137, trái tim đều đang chảy máu a. À. 4 càng, 1 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, Tô Hàn chỗ tiên linh trì vùng trời, có vù vù truyền ra. Ngay sau đó, xoạt, kinh người vòng xoáy, từ Tô Hàn đỉnh đầu hiển hiện ra. Cái kia vòng xoáy mới đầu không lớn, thế nhưng theo thời gian trôi qua, theo xoay tròn, lại là càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, đều tựa như gió lốc, đem chọn cái tiên linh trì, đều cho triệt để bao phủ. Hàng loạt tiên dịch, dường như bị cái kia vòng xoáy hấp dẫn, tất cả đều hóa thành dòng nước, theo vòng xoáy trung tâm phun trào mà đi. Tô Hàn vẻ mặt, thì là càng ngày càng buông lỏng, giống như là đối với này loại thôn phệ, cực kỳ hưởng thụ. Vẻn vẹn trong một chớp mắt, cái kia tiên dịch, liền đã đi xuống 1/10 tả hữu. Cùng lúc đó, Tô Hàn khí tức, cũng theo từ từ đi lên. Tiên dịch tiêu hao tốc độ cực nhanh, có thể Tô Hàn khí tức bay lên tốc độ, lại là cực chậm. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, cũng có thể thấy rõ ràng. Bọn họ đều là nhíu mày, lộ ra nghi hoặc, này thiên tinh đế tử thôn phệ tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Đúng vậy a, so trường nguyệt đế tử cùng chân hoàng đế tử hai người, nhanh quá nhiều. Cái kia tiên linh chỉ tiên dịch đều đã đi xuống 1/10. Nhưng hắn khí tức tốc độ tăng lên, cùng này tiên dịch tiêu hao tốc độ, hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận a. Tiên linh chỉ bên trong, vòng xoáy phảng phất là động không đáy, đem những cái kia tiên dịch nuốt chửng lấy. Tô Hàn, hoàn toàn chính xác hết sức hưởng thụ dạng này một loại quá trình. So với buồn tẻ nhàm chán tu luyện, phải sảng khoái nhiều. Hắn một đường đi tới, gặp đủ loại tạo hóa. Cho nên mới có bây giờ khủng bố chiến lược. Nhưng không thể nghi ngờ là, bất luận một loại nào tạo hóa, đều để Tô Hàn đã trải qua mối nguy về sau, mới vừa đạt được. Mà lần này, hoàn toàn khác biệt, hắn quét ngang hết thảy đế tử, căn bản không người có thể mang đến cho hắn mối nguy. Này tiên linh trì, dễ như trở bàn tay, mà lại, dĩ vãng hắn tu luyện, đều là tại những cái kia tạo hóa phía dưới tăng lên, hoặc là lấy được thiên địa lực lượng. Như thế trực tiếp, dùng dạng này tài nguyên tới tăng cao tu vi, thật sự chính là số rất ít. Mà bây giờ, hắn có khả năng thống thống khoai khoai hấp thu một phen, ngược lại không cần chính mình dùng tiền. Soạt, tiền dịch tiêu hao trình độ, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. 9m, 8m, 7m, 6m, so sánh với chân hoàng đế tử cùng trường nguyệt đế tử nơi đó, Tô Hàn nơi này, đơn giản có thể nói là đang quát. Liền là đang quát, nửa canh giờ trôi qua về sau, Tô Hàn nơi này tiên dịch, đã đi xuống trọn vẹn một nửa. Có thể chân hoàng đế tử nơi đó, mới đi xuống 1/10 mà thôi. Trường nguyệt đế tử càng là không thể tả, liền 1/10 cũng chưa tới. Tô Hàn thôn phệ tốc độ hòa luyện hóa tốc độ, đơn giản kinh người. Tiên tôn cảnh, đều không thể so sánh với hắn a, càng then chốt chính là, hắn thôn phệ một nửa tiên dịch, có thể khí tức của hắn. Cũng vẻn vẹn tăng dài đến một nửa mà thôi. Theo chiếu kế toán như vậy lời, toàn bộ tiên linh trì ở trong tiên dịch bị thôn phệ hoàn tất, Tô Hàn tu vi, chỉ sợ mới có thể đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Một màn này, nhường vô số đế chủ khóe mắt mà run rẩy. An hoàng đế chủ càng là không thể tin được, hắn mở to hai mắt nhìn, nhớ tới trước đó chính mình đối Tô Hàn nói tới những lời kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này hồi tưởng lại, đơn giản liền như là từng đạo bạt tai, phiến tại trên mặt mình. Trách không được hắn như vậy có tự tin, trách không được hắn sẽ nói này chút tiên dịch không đủ, này thiên tinh đế tử. Đến cùng là như thế nào một loại biến thái a? An hoàng đế chủ răng đều muốn cắn nát. 4m, 3m, 2m, 1m. Ông, toàn bộ tiên linh trì tiên dịch, tại cái kia vòng xoáy phía dưới, tiêu hao sạch sẽ. Mà cũng là tại triệt đề thôn phệ xong nháy mắt, Tô Hàn khí tức, rốt cục có chất đột phá. Oanh, tu vi lực lượng, tràn ngập ra, tràn ra nổ vang thanh âm. Tô Hàn hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong đó thể năng lượng cường đại lưỡng lờ trôi chảy qua, cái kia dừng lại mấy năm tu vi, cuối cùng lại một lần nữa được tăng lên. Lục giai, tiên quân cảnh, xoạt, khí tức thu lại, Tô Hàn chậm rãi đứng lên, giờ phút này lại nhìn đi. Liền tựa như một người bình thường. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn phía ngồi tại cực xa chỗ An hoàng đế chủ, có chút xấu hổ cười cười. ngượng ngùng, còn chưa đủ. An hoàng đế chủ mặt thịt lắc một cái, hai quả đấm nắm lại, đốt ngón tay ở giữa cũng bắt đầu trắng bệch. Quả nhiên không đủ, thật chưa đủ, cái này đáng chết tạp chủng, thôn phệ dòng dã một tòa tiên linh chỉ tiên dịch, thế mà chẳng qua là đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Phải biết, hắn tiên linh chỉ, có thể là so chân hoàng đế tử cùng trường nguyệt đế tử nơi đó, còn lớn hơn a. Người ta chân hoàng đế tử cùng trường nguyệt đế tử, chẳng qua là thôn phệ ước chừng phân nửa mà thôi. Lại khí tức đã đạt đến đỉnh phong, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng hắn ngược lại tốt, cầu thí ngũ giai tiên quân cảnh tu vi mà thôi. Toàn bộ thôn phệ hoàn tất về sau, thế mà cũng là tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. Ta chơi ngươi nương, an hoàng đế chủ trong lòng gào thét. May mắn, này tiên linh trì tài nguyên. Không chỉ là hắn một người lấy ra, mà là hết thảy đế triều cùng nhau ra mặt chỗ lấy ra, ngược lại cũng không phải quá mức thịt đau. Có thể Tô Hàn chính là cửu nhân của hắn a. Đối với an hoàng đế chủ tới nói, cho dù là xuất ra một chút xíu tài nguyên đến cho Tô Hàn, hắn đều cảm thấy đáng hận. Đi, huy hoàng thánh chủ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tiếp tục cho hắn tăng thêm tiên dịch, hắn có thể nuốt nhiều ít, liền để hắn nuốt nhiều ít. Cho đến đột phá đến ba cái tiểu phẩm cấp mới thôi. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều đế chủ liếc nhau, đều là phất tay. Hiu hiu hiu, lập tức có từng đạo thân ảnh, theo các đại đế triều ở trong nhanh chóng hiện ra. Bọn hắn lấy ra rất nhiều tài nguyên, có đan dược, có tiên dược, có tiên tinh, cũng có mặt khác vật phẩm. Nhưng phàm là có thể cầm tới tu luyện, bọn hắn đều đem ra. Phanh phanh phanh, những vật phẩm kia. Tại giữa không trung hóa thành đập tan, tạo thành tiên dịch, hướng phía tiên linh chỉ rơi đi. Nhưng mà, chưa kịp này chút tiên dịch hạ xuống, Tô Hàn chính là ngồi xếp bằng, đỉnh đầu vòng xoáy, lại một lần nữa hiện lên ra tới. Xoạt, rất nhiều tiên dịch, tựa như là trời mưa, theo vùng trời nhỏ xuống. Lại là điều không ngoại lệ, toàn bộ đều tiến nhập cái kia vòng xoáy bên trong, bị Tô Hàn cho một tia không rơi thôn phệ. Sạch sành xanh, mắt thấy một màn này, coi như là những cái kia đang ngưng tụ tiên dịch người, đều mí mắt nhảy lên, lộ ra hận ý, biến thái. Cái này đáng chết thiên tinh đế tử, liền là một cái đồ biến thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cho dù là tức giận nữa, lại chán ghét, bọn hắn thì có biện pháp gì? Nên thủ quy củ, bọn hắn vẫn là muốn thủ, chỉ bất quá, không nghĩ tới Tô Hàn như thế có thể ăn mà thôi. Thời gian chuyển rời, những bóng người kia, đi tới tiên linh trì vùng trời, liền không còn có rời đi qua. Cũng không biết đến cùng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, càng không biết lòng của bọn hắn, đến cùng nhỏ nhiều ít nhỏ máu. Tóm lại, tại nửa ngày đi qua về sau, bọn hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cái kia thiên tinh đế tử khí tức, lại tăng lên. Này khổng lồ tài nguyên ngưng tụ phía dưới, cuối cùng đem tu vi của hắn. Mạnh mẽ chồng chất đến thất giai tiên quân cảnh. Nhưng thoáng qua, những người này lại là đau khổ. Còn mẹ nó có một cái tiểu phẩm cấp a, cái này tiểu phẩm cấp chính là đột phá đến tiên hoàng cảnh một cái tiểu phẩm cấp. Theo trình độ nào đó tới nói, đều có thể nói là một cái lớn phẩm cấp. Đưa hắn chồng chất đến loại trình độ kia, lại muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Thịt đầu a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.